Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 5 2020. Cái mùa dịch corona này nó cho phép chúng ta có thể làm được cũng rất là nhiều việc. Việc thứ nhất đó là đôi khi mình chạy ngược xuôi nhiều quá, bây giờ có điều kiện mình dừng bớt lại. Đây là cái cách thứ nhất mà nương cái dịch bệnh mình có khả năng làm được. Kỳ thực rằng là trong quá khứ thì cũng đã từng xảy ra dịch bệnh như thế này. Thiên tai nhân quả là cái điều gì nó rất là bình thường giữa cuộc đời này. Mình còn sống thì chắc chắn rằng là qua cái mùa dịch bệnh này thì nó lại tới một cái mùa dịch bệnh khác. Có điều cái tên gọi nó khác thôi. Và thông thường thì một mùa cúm của Mỹ á, người ta tính ra cái số lượng người mắc nó cũng không phải ít đâu. Và rồi ngoài những cái thiên tai, rồi còn có nhân quả, rồi có những cái chuyện chết rất ư là kỳ cục, như là buồn buồn đời nó ôm súng vô trường nó giết người vân vân. Chuyện này nó là chuyện dường như nó xảy ra rất là bình thường trong thế giới loài người. Do vậy nếu là người con Phật thì chúng ta không có vì đời sống này nó có nhiều bất trắc bấp bênh mà chúng ta dừng cái công trình hành đạo của chúng ta. Công trình hành đạo thầy đang nói đó là cái công trình mình tự tu, công trình mình phụng sự cho đời. Mình làm được cái gì trong cái điều kiện làm được, dù đó là hoàn cảnh khó khăn hay là dễ dãi thì ta cứ làm. Bằng không thì sẽ có một lúc nào đó mình rất là ân hận, tại vì lúc ấy muốn làm thì cũng làm không được. Một cái ví dụ gần đó là cái mùa dịch bệnh này thì các chùa họ cũng giống như chúng ta, cũng tổ chức những cái ngày lễ Phật đản như thế này. Hồi sáng này ở Lộc Uyển cũng có tổ chức một buổi lễ Phật đản. Và thầy nghĩ là trong những mùa Phật đản mà đi ngang qua, thầy biết đó thì đây là mùa Phật đản rất là đặc biệt. Tại vì chỉ có chừng mười mấy thầy ở trong tu viện thôi, cùng với một số các vị thiền sinh, họ thực tập để xuất gia thôi. Đây là cái điều rất ư là vui ở trong cái sinh hoạt Phật đản, mùa Phật đản năm nay. Mình nhìn ở một cái mặt tiêu cực thì cái mùa Phật đản như thế, nếu chúng ta quen với cái đời sống bận rộn và lễ hội á, thì bảo rằng đây là cái mùa Phật đản buồn nhất. Thế nhưng mà với những người có tu tập á, thì đây là một mùa Phật đản thanh bình nhất, yên yên ả nhất. Tại vì nơi đây quý thầy thiết kế cái pháp đường ở ngoài giữa trời thôi, ngồi nói một thời ý nghĩa về ngày lễ đản sinh chỉ có 45 phút. Thế nhưng mà mình có thể nhìn nắng đang xuyên qua tán thông, rồi nghe tiếng chim hát, rồi nghe tiếng suối chảy, và có thể thấy trời xanh lồng lộng. Đây là cái điều mà Phật đản Lộc Uyển các thầy thiết kế rất là dễ thương. Ngoài ra thì cái buổi lễ Phật đản nơi đây thầy nghĩ nó cũng rất là đẹp đẽ, đó là quý thầy tổ chức một cái nghi lễ rất là ngắn, như chúng con đã tổ chức cái nghi lễ Phật đản vậy. Nó vừa ngắn nhưng ý nghĩa và rất là ấm cúng. Và cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, đó là người con Phật dù là người xuất gia hay là người tại gia chi, mình không quên cái ngày đản sinh của Đức Từ Phụ. Và điều thứ hai nữa là dù trong cái hoàn cảnh chi thì mình cũng có mặt với nhau để tổ chức cái sinh hoạt tưởng nhớ về công ơn của một bậc đại giác Như Lai có mặt giữa trần đời này mang ánh sáng chánh pháp tặng cho chúng ta. Ý nghĩa sâu xa đó là cái dòng chánh pháp của Như Lai có mặt tặng cho đời. Nó là một, đầu tiên nó là một mảng văn hóa rất là lớn, không phải riêng cho những người tu theo đạo Phật. Nếu mình nói đến văn hóa thì văn hóa nó là một cái gia tài của nhân loại chứ không phải của riêng ai. Giản dị nhất là những lời dạy của Đức Phật cho tới hôm nay, chưa có lời dạy nào cần phải chỉnh lý lại, tức là đối với các truyền thống tâm linh khác, Đôi khi lời dạy của vị giáo chủ thì nó theo với thời gian, nó không có thích hợp với xã hội phát triển. Thế nhưng mà lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy đã qua 26 thế kỷ, nhưng lời dạy của Ngài giá trị vẫn tinh khôi. Tức là về cái tính chân lý của nó thì vẫn như vậy. Qua thời gian 26 thế kỷ thì chân lý không mất. Điều thứ hai nữa là qua không gian rất nhiều vùng văn hóa khác nhau và nhiều sắc dân khác biệt, thế nhưng mà đạo Phật vẫn thấm đẫm vào các vùng văn hóa khác biệt ấy, vào nhiều cái sắc dân khác nhau, như nước nó rất là tự nhiên thấm vào lòng đất. Thế thì các vị biết rằng là những người con Phật như chúng ta, vào ngày Phật Đản mình tổ chức lễ đản sinh của Đức Từ Phụ, đây là một cái điều rất là vinh hạnh cho người con Phật. Và lâu rồi quốc tế người ta công nhận cái ngày quan trọng nhất trên hành tinh này đó là ngày Phật Đản, là do vì họ đứng trên cái bình diện nhân văn, đứng trên bình diện văn hóa, họ nhìn cái sự đóng góp của đạo Phật, cho nên họ trân quý cái sự có mặt của Đức Như Lai, chứ không phải ngài là một nhà cách mạng hay ngài là một người đóng góp chi cho cái sự cải tiến xã hội ở cái mặt khoa học kỹ thuật gì cả. Và nhiều cấp trong xã hội loài người, có thể anh đóng góp được những cái công trình phát kiến về khoa học, đóng góp những cái điều giúp cho hành tinh con người có đời sống kéo dài tuổi thọ về nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà cái mảng vô cùng quan trọng là mảng văn hóa của loài người. Tại vì một con người dù cho giàu có, dù cho văn minh thế nào, nhưng mà con người đó không có văn hóa, tức là không có cái nền tảng đạo đức làm căn bản, thì đưa đến cái tình trạng đó là một cái ác. Và một cái ác thì nó phá hoại chính tự thân hắn, gia đình hắn, làm bất hạnh cho chẳng những gia đình tự thân và còn làm bất hạnh cho cả một cộng đồng xã hội. Thế cho nên người ta ngưỡng vọng Đức Thế Tôn, hướng về ngày Phật Đản tổ chức một cái lễ rất là thành kính, là do vì coi ngài là một bậc thầy tâm linh hiến tặng cho nhân gian dòng tuệ giác. Ở mức độ thấp hơn đó là coi ngài là một nhà văn hóa, một người khai sáng một cái công trình văn hóa nhân văn đóng góp cho con người. Thế cho nên là người Phật tử thì trong hoàn cảnh nào chúng ta tùy theo cái điều kiện của chúng ta sống mà tổ chức những ngày Phật đản, đây là cái điều rất là giá trị và nó vô cùng là đẹp đẽ khi những ngày này mà chúng ta còn vân tập lại với nhau, tụng một thời kinh xướng lễ danh hiệu Đức Thế Tôn, rồi hồi hướng phước lành này đến cho những người kém may mắn trong cái cuộc đại dịch hôm nay. Đây là điều thứ nhất thầy gợi ý để cho các vị nhớ rằng là cái mùa Phật Đản đối với người con Phật nó rất là quan trọng là như vậy. Điều thứ hai thầy muốn chia sẻ nơi đây đó là cái giá trị của đạo Phật, tức là cái món quà Đức Thế Tôn tặng lại cho chúng ta. Đó, đi ngang qua thời gian và không gian mà chưa hề cũ. Đầu tiên nó món quà đời sống của Đức Phật. Thực ra thì nếu mình có thì giờ có điều kiện đọc vào năm bộ kinh văn của Đức Phật, mình học cái bước căn bản thôi, là cái nhân cách của một bậc giác ngộ cư xử giữa trần đời này, thì chúng ta trích ra từ đó rất là nhiều điều vô cùng là lý thú. Cái điều đầu tiên có thể trích ra đó rất là gần, đó là đời sống của Ngài. Tuy là một Đức Thế Tôn, tuy sinh ra ở hoàng cung và cái điều kiện hưởng thụ của Ngài không thua kém bất cứ một người nào đương thời, thế nhưng mà khi Ngài thành tựu quả vị giác ngộ rồi, là một vị Phật rồi, thì đời sống Ngài vô cùng giản dị. Không có kiêu sa, không có đài cát, không có những cái nhu cầu đòi hỏi người khác phải phục vụ, và ta học được điều này. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên ta có thể sống hài hòa được trong mọi điều kiện nghe. Đức Phật cho tới năm 70, chưa hề có một ngày nào không ôm bát đi khất thực. Ngài có quyền thọ dụng thức ăn những người Phật tử giàu có, những vị trưởng giả lúc bấy giờ cúng dường, thế nhưng mà Ngài không, vẫn theo pháp chế của mười phương chư Như Lai. Tức là mỗi sáng vào đúng giờ ấy thì ôm bát đi khất thực. Và như một vị tăng già, tức là một vị tăng tuổi già bình thường trong tăng đoàn thôi, không có biểu hiện cái uy phong gì của một vị giáo chủ khai sáng một dòng tu cả. À, khi mình nhìn vào cái cách cư xử Đức Phật như thế này, chúng ta có thể học được một cái bài học, đó là sự khiêm tốn trong đời sống này. Cái điều này nó không có dư đối với bất cứ ai cả. Khi các vị có một trái tim nó tràn đầy cái sự khiêm tốn, thế thì trong đời sống của người cư sĩ Phật tử, các vị cảm thấy đó là cái việc gì có thể làm được, đừng gây nhọc mệt phiền hà cho người. Đừng đòi hỏi người phải cúc cung phụng sự ta. Cái gì ta có thể làm được thì ta rất là hoan hỷ. Và khi ta có được cái nhân cách như thế này rồi thì thưa đại chúng là đời sống này tự nhiên các vị không trở thành gánh nặng của ai, không trở thành nỗi khó chịu của ai. Và ngược lại, các vị là người dễ thương nhất trong cuộc đời. Các vị có thể là bố, là mẹ, là vợ, là chồng, là con chi cũng vậy. Ta học được cái nhân cách từ vị giáo chủ, tức là một Đức Như Lai toàn giác như thế này, khai sáng dòng tu có 1.500 đệ tử đi theo, thế nhưng vẫn sống bình thường, rất giản dị. Thì các vị thấy rằng là đối chiếu với đời sống của mọi chúng ta là gì đâu mà đòi hỏi người khác phải cúc cung ta, phải thù phụng ta, phải một phép nghe lời ta. Thưa các vị, nếu là người đệ tử xuất gia của Như Lai mà học được một cái phong cách như thế này rồi, thì trên ngôi đường hành đạo của họ, thưa đại chúng rằng là chẳng những cái nhân phẩm họ cao quý mà còn mời gọi được biết bao nhiêu sự kính trọng của Phật tử tín đồ. Và khi ta gặp một vị thầy tu, một sư cô mà có một cái nhân cách đáng quý như thế này, có một cách cư xử nó rất là văn hóa như thế này, đạo đức như thế này, thưa các vị, ta kính lễ rất ư là tự nhiên, không cần các vị thầy hay sư cô ấy đòi hỏi ta phải kính trọng. Thực ra thì khi người nào thật sự có phẩm chất đạo đức, khi người nào thực sự có cái chất minh triết từ bên trong á, họ không cần phải phô diễn cái điều gì cả, không cần phải bắt người ta lễ bái, cúng dường, đảnh lễ, cung kính chi cả, mà tự nhiên chúng ta đối trước những con người như vậy, mình phát sinh cái niềm kính trọng rất là dễ dàng. Và cái điều này nó không loại trừ ai cả, ai cũng có quyền làm điều này. Một em bé, một ông già, một người trung niên, người giàu hoặc là người ăn xin. Thưa các vị, cái nhân cách của ta nếu được như thế này thì ta là người đáng quý trong cuộc đời. Chứ không phải là màu áo của ta, địa vị của ta hay là cái sự khoe mẽ là hợm hĩnh gì của ta mà mời gọi người ta nể phục kính trọng. Cho nên cái đức tính đầu tiên của một đức đại giác Như Lai, để chúng ta có thể học được là cái sự khiêm tốn rất mực, sự giản dị rất mực. Cho dù là một đức Thế Tôn, thế nhưng mà Ngài vẫn bình dị cho tới lúc Ngài nhập Niết Bàn. Thì các vị có thể nhìn ra cái điều này để chúng ta ứng dụng nó trong đời sống của người cư sĩ Phật tử, của người xuất gia. Và cho dù anh không phải là Phật tử, anh sống bằng một cái lý tưởng, bằng một cái tâm thái như thế này. Thưa đại chúng rằng là anh là cái củ quý giữa cuộc đời, và anh là người dễ thương nhất đối với gia đình, đối với bố, với mẹ, với vợ, với chồng, với con cái và với xã hội, với cộng đồng. Đây là lẽ rất là tự nhiên thứ nhất. Điều thứ hai, cũng nhân cái mùa Phật đản này, chúng ta học được từ những bài học rất là nhân văn, cũng rất là hiểu đạo của Đức Thế Tôn. Ta nhớ là Đức Thế Tôn rời Phụ Hoàng xuất gia lúc 29 tuổi. Thế rồi cái lúc mà Ngài thành đạo xong rồi thì Đức Vua cho tới 6 sứ đoàn, tức là 6 lần sứ giả đến mời Ngài về Hoàng Cung. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn mãi bận biểu, do vì rất là nhiều Phật sự, đến lúc Ngài trở về đầu tiên đó, cái điều thể hiện rất ư là đạo lý đó là Ngài đến thăm Tịnh Phạn Vương, đến thăm người thân, đến thăm Gia Du Đà La xong rồi, Ngài về vườn Câu Ni Đà, Và ngài Tịnh Phạn Vương nhà ta rất là kinh ngạc, bảo rằng là tại sao con không nghĩ lại hoàng cung, tại sao con không thọ thực trong vương cung. Thế Tôn nói dạ tâu phụ vương, đời sống sang trọng đó là đời sống của một bậc sát đế lỵ, tức là dòng họ chiến sĩ. Nhưng mà con đã rời đời sống của dòng họ chiến sĩ, con đã trở thành một trong gia đình của Đức Như Lai. Do vậy cho nên đời sống của con đó là kế thừa ba đời của Đức Như Lai, đều phải ôm bát đi khất thực. Thế cho nên con chỉ ăn thức ăn khất thực là một, con ở nơi núi rừng, ở nơi tinh xá là hai. Thế cho nên xin phép được về rừng Câu Ni Đà trú lại với chư Tăng. Và thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thứ nhất, đó là ngài tưởng chừng như là không có tuân lời phụ vương, thiếu đi cái hiếu đạo. Nhưng mà không, hiếu đạo con người nó không phải biểu hiện bằng cái cách ấy, tức là cái chuyện ăn, chuyện uống, chuyện gần gũi bố mẹ, mà hiếu đạo của ngài được thể hiện cao quý nhất, đó là lúc phụ vương bệnh, tức là Tịnh Phạn Vương bệnh, khi Đức Thế Tôn hay tin, ngài liền về thăm phụ vương, và lần này cũng là lần cuối. Sau đó thì Tịnh Phạn Vương mất. Và thưa đại chúng rằng là khi ngài về bên giường của đức vua, ngài hướng dẫn vua thực tập. Đầu tiên đó là ngài hướng dẫn vua quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Sau đó hướng dẫn hoàng đế thực tập thiền từ phương pháp thở vào thở ra, cho tới dần dần quan sát cảm thọ, quan sát thân không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta. Và ngài Tịnh Phạn Vương trước khi ngài mất thì ngài đã chứng được tam thiền, tức là chưa đoạn hẳn cái dòng nghiệp thức sinh đi sinh về, thế nhưng mà chỉ còn cái kiếp đó là kiếp cuối. Đây là cái điều thứ nhất để chúng ta nhận diện rằng hiếu đạo của một người như Đức Thế Tôn không đặt trên cái điều kiện của nuôi hình hài vật chất hay là lễ mễ theo thói thường. Hiếu đạo của một bậc giác ngộ đó là làm thế nào để cho người thân của mình hướng về con đường tu tập, nhận diện được rằng cõi đời này nó giống là phù du sinh diệt, gặp rồi lại chia tay. Mỗi một kiếp sống đời người rất là ngắn, do vậy cho nên cái điều rất là quan trọng đời sống đó là làm cho người thân của mình hiểu được đạo, biết được lối đi, quy hướng về con đường giác ngộ để có thể thành đạt được ít nhiều cái sự nghiệp giác ngộ, có thể thoát được cái vòng chảy của sinh tử luân hồi. Đây là hiếu đạo của người tu chúng ta nên ghi nhận. Điều thứ hai nữa, không vì lý do là ngài đặt cái chữ hiếu trên cái nền tảng của sự nghiệp tu tập giác ngộ mà ngài quên cái lẽ thường của đời người. Một minh chứng đó là tới lúc Tịnh Phạn Vương mất, ta thử hình dung rằng là Đức Thế Tôn khiêng quan tài của hoàng đế đưa lên quả đàn. Lúc bấy giờ đệ tử của ngài bạch với Thế Tôn rằng là bạch Đức Như Lai, ngài là bậc tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ, tức là bậc đạo sư của ba cõi, bậc cha lành của bốn loài. Cái việc nặng nhọc này xin ngài để cho chúng con thay ngài khiêng cái quan tài của phụ vương. Thế Tôn nói không, ta muốn làm gương lành để cho người sau biết rằng là dù đấng giác ngộ nhưng mà hiếu đạo vẫn không quên. Thế cho nên thưa các vị, ngài khiêng quan tài của phụ hoàng ra tới quả đàn, và hai bên quan tài có bốn vị vương tử nữa là Nang Đà, La Hầu La và A Nan, và một ngài nữa là Maha Nam, tức là năm người khi quan tài của hoàng đế. Thưa đại chúng, là cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn về bài học hiếu đạo của Đức Như Lai. Ngoài cái việc là dạy đạo lý để cho người thân ta giác ngộ con đường vô thường sinh diệt, không có đắm nhiễm vào cái thân tình của nhân thế, còn điều tuyệt vời đó là ngài cũng biểu hiện được cái nhân cách của nhân luân đạo lý đời thường. Cho nên học từ cái gương lành của Đức Phật trong đời sống bình thường, ta cũng có thể ứng dụng nó vào điều kiện sống của chúng ta. Thế rồi mình quy chiếu là đời sống của chính mình để các vị có thể trích ra những bài học cần thiết. Bài học cần thiết đầu, thưa đại chúng rằng là đôi khi chúng ta rất là hững hờ đối với những tấm lòng, những tình cảm, những ân nghĩa chung quanh chúng ta đang thọ hưởng, như người thân của ta đang còn đó, bố mẹ ta đang còn sống. Đôi khi mình rất là hững hờ, mình vin vào cái lý cớ là việc nọ việc kia, nào công ăn, nào việc làm. Và không lường được rằng là người thân của ta bất ngờ nhiễm COVID-19 như thế này, lâm vô tình trạng tật bệnh, đưa vô bệnh viện. Lúc bây giờ thì cái lệnh cách ly nó vẫn chưa mở. Cho nên các vị dù có thương mến, muốn giúp cho người thân mình một cử chỉ rất nhẹ, một việc làm rất là bình thường như kéo cái mền để đắp hoặc là cho uống một muỗng nước, cái điều này không thể. Tại vì thưa các vị là trong cái điều kiện hiện tại thì không ai có quyền gần gũi những người bệnh, nhất là người nhiễm COVID-19 nghe. Thế thì thậm chí tới lúc người thân ta mất trong dịp này rồi thì các vị cũng đành phải đứng cách ly, không có cách chi các vị, biểu hiện cái lòng thương của các vị đối với người thân của mình. Thế cho nên khi còn có thể làm được gì đối với người thân thì ta nên học cái gương. Đây là gương lành của một Đức Như Lai. Sử dụng hết cái điều kiện mình đang có đối với người thân mình đang còn lại. Và thưa đại chúng rằng là khi các vị cư xử đẹp như vậy, thành tâm hiền hiếu như vậy rồi, thì tới lúc người thân ta có lâm vô cái tình trạng mất hay là sao đi nữa, ta không hề ân hận, không nên đổi than một câu giống như là sách cổ của nhà Nho. Họ nói một câu rất là vô duyên, họ nói rằng là con muốn nuôi mà cha mẹ không còn. Cái điều này nói thì nghe hay, nhưng mà kỳ thực trong đó nó có một phần, thưa các vị, nó biểu hiện tâm thức rằng là lúc bố mẹ cần, mình nuôi chẳng ra làm sao cả, cho nên bây giờ người mất đi rồi, mình vô cùng ân hận. Do vậy cho nên cái bài học thứ hai về gương hiếu hạnh đó là ta nên trân quý những gì ta đang có. Đây là người thân của ta, đây là bố mẹ của ta, đây là con của ta, đây là chồng của ta, vợ của ta. Và khi mình học bài học này, thưa các vị, điều thứ nhất là mình không có phí phạm đời sống của mình, tại vì mình sống một ngày để tròn một ngày. Mình không có nỡ hủy hoại những cái sự liên hệ của mình với người, không có làm khổ người bên cạnh của mình. Điều thứ hai là khi các vị sống đẹp, sống lành, sống chân thật như vậy, sống hết lòng với người như vậy thì không có điều gì ân hận cả. Dù người ta đến hay đi, dù người ta thương mình hay quay lưng lại với mình, còn sống với mình hay đã mất. Thưa các vị, lòng mình đã tròn, cho nên mình không có gì ân hận cả. Cái lợi ích thứ ba, khi sống đời sống đẹp như vậy, thì cái lợi ích nó không phải chỉ đến với người thân của ta, mà tự nhiên thưa đại chúng rằng là các vị là người thừa hưởng cái món quà hạnh phúc lớn nhất giữa trần đời này. Tại vì khi trái tim của ta nó tràn đầy ơn phước như vậy, tràn đầy cái niềm tri ân như vậy, cư xử với đời đẹp và lành như vậy, thì chứng tỏ rằng là lòng ta nó tràn đầy phúc lạc. Phúc lạc nó đến hiện đời đã đành, phúc lạc này nó đến với nhiều kiếp trong tương lai. Tại vì khi tâm ta nó được huấn luyện như vậy, nó theo một cái định hướng, tức là cái chủng tử mình đã gieo như vậy rồi, thế thì đời đời kiếp kiếp mình sinh ra, chắc chắn rằng là mình kết được cái thiện duyên rất nhiều người với những người đã từng có cái ơn lành với mình. Và trong cuộc sống bình thường này, đi bất cứ một phương trời nào, không hề gặp mặt kẻ thù, không hề kết quán với ai, không hề lâm vô cái tình trạng khó khăn trong đời sống hiện tại. Đây là cái bài học thứ hai về gương hiếu hạnh rất bình thường trong đời sống nhân gian của chúng ta. Bài học thứ ba, thưa đại chúng rằng là đối với Đức Thế Tôn thì cái bài học về giáo lý rất là sâu sắc. Tất nhiên là chúng ta khai thác nơi đây hai mảng thôi. Mảng thứ nhất đó là giáo lý nhân quả mà Ngài đã khai triển để chúng ta nương theo đó thiết lập đời sống mình. Mảng thứ hai là giáo lý nhân duyên, chúng ta cũng nương vào đó thiết lập đời sống mình. Và đời sống này nó không chỉ đơn thuần là đời sống vật lý. Và sở dĩ đời sống vật lý nó có mặt là từ nơi đời sống ý thức của chúng ta, hay nói một cách khác, thưa các vị, là lý trí nó luôn dắt dẫn đời sống hiện thực của chúng ta. Và bao giờ cũng vậy, khi người ta có được cái nền tảng tư duy rất là tốt, đặt nó trên cái nền tảng thiện lành thì nó dắt dẫn được hành động của ta, lời nói của ta. Và khi cái nền tảng tư duy thiện lành đặt trên cái nền tảng đạo đức á, thì nó làm cho chúng ta tâm thức càng ngày càng thăng hoa. Và đời sống tâm thức thăng hoa thì hoàn cảnh sống nó cũng thăng hoa. Và tất cả những điều này nó có cái nền tảng từ cái quan niệm của chúng ta về đời sống được thiết lập trên cái nhân quả tội phước cả. Thưa các vị, là nhân quả tầng cạn, đó là nhân quả nơi đời sống bình thường của chúng ta. Tất cả những điều gì chúng ta thừa hưởng hôm nay, mình đừng nghĩ rằng đó là cái việc khôn ngoan tính toán của mình, mà nó là cái nhân quả mình đã gây trong quá khứ rất là sâu xa. Có khi nhân quả đó mình gây trong một đời, hiện đời này mình đang thừa hưởng. Có khi nhân quả đó là từ nhiều kiếp sâu xa. Và khi chúng ta biết điều này, chúng ta biết thêm một điều rằng là những điều gì mình đang sống hôm nay thì mình đang tạo cái nhân để cái quả tương lai mình thừa hưởng. Thế rồi các vị nhìn vào đời sống tự thân, nó cũng như vậy. Đời sống ngoại vi, nó rộng hơn, nó đời sống xã hội hay là đời sống của một quốc gia, nó cũng như vậy nghe. Thế thì mình dẫn chứng điều này để cho đại chúng lưu ý. Thưa các vị, là một đất nước mà nó phát triển cho đến cái trình độ như hiện tại của đất nước Hoa Kỳ, nó không phải là một sớm một chiều, mà nó đã có được cái nền tảng tư duy từ thời lập quốc. Tức là ngay ban đầu khi viết cái hiến pháp của cái nền pháp trị Hoa Kỳ, những con người gầy dựng quốc gia này, họ đã đủ thông minh để đặt cái nền tảng cho đất nước phát triển bằng cái cơ chế tự do. Thế rồi các vị nhìn lại, không có một quốc gia nào nó không có những cái giai đoạn của nó, tức là nổi và chìm nghe. Thế thì gần đây chúng ta thấy rằng cái tình trạng của dịch corona nó đang hoành hành trên hành tinh của con người. Và thiên hạ đang dõi mắt nhìn về cái phương trời xa xôi ở cái vùng Vũ Hán của Trung Quốc. Họ bảo rằng đây là một loại vũ khí sinh học. Và thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta truy nguyên ra trên cái nền tảng nhân quả thì kỳ thực đúng ra mà nói thì Trung Quốc nó không có khả năng để nó phát triển như đến hiện tại. Tối thiểu thì cũng phải mất 30 năm tới 40 năm từ ngày mà Tổng thống Mỹ đặt chân lên cái bức tường thành vạn lý và ký một cái hiệp ước là tháo khoáng để giúp đỡ cho đất nước Trung Quốc nó phát triển. Thưa các vị, đó là cái cơ hội để đất nước này nó càng ngày càng phát triển. Và cho tới hiện tại, cái lò vũ khí sinh học B4 đặt ở Vũ Hán đó, sở dĩ nó có mặt và nó trở thành cái nỗi họa cho hành tinh con người, không phải là do người Trung Quốc họ một mình có thể làm được điều này. Tại vì tất cả những cái thành phần trí thức xã hội, những nhà bác học nghiên cứu về lĩnh vực sinh học, họ đều học điều này từ các nước châu Âu là một, từ Mỹ là hai. Thậm chí là nếu chúng ta truy nguyên ra thì cái Viện Khoa học B4 của Vũ Hán, Trung Quốc, thưa các vị, nó có một phần tài trợ của chính phủ Pháp và không thiếu bàn tay của những chính phủ ở châu Âu nghe. Thậm chí đất nước Hoa Kỳ này, nhiều thế hệ tổng thống trước cũng đã giúp cho Trung Quốc phát triển, tạo mọi điều kiện để hắn trở thành một cái kẻ hùng cường, có khả năng và có đầy mưu đồ để ăn cắp, ăn cướp những cái tài sản trí tuệ của đất nước Hoa Kỳ. Trên nền tảng này, ta có hai bài học để nhận diện nghe. Sở dĩ điều thứ nhất, tình trạng như hiện tại đó, nó có cái nhân 30-40 năm để nó thành cái quả như hiện tại. Điều thứ hai là cái nền tảng tư duy của người ta. Thưa các vị, nó làm thành cái sự hưng thịnh của một quốc gia, làm thành cái sinh hoạt chính trị của một quốc gia. Ví dụ trên cái nền tảng tư duy của xã hội dân chủ như đất nước Hoa Kỳ hoặc châu Âu, thì họ đơn giản và cũng thơ ngây nghĩ một cách giản dị rằng mình tạo cái điều kiện cho đất nước Trung Hoa nó phát triển, thì khi nó phát triển thì cái cơ chế độc tài của nó sẽ đổi thay. Thế nhưng mà thưa các vị, họ lầm một điều rằng cái nền tảng tư duy của người Trung Quốc nó rất khác biệt với cái nền tảng tư duy của châu Âu và Mỹ Châu. Thế cho nên khi hắn càng giàu thì hắn càng hung hãn. Cái từ người ta dùng đó là chưa hùng mà đã hung, chưa trở thành một cái kẻ là tài ba trong thiên hạ mà đã trở thành một tên ăn cướp. Đây là từ cái nền tảng tư duy như thế nào thì nó hình thành cái tính cách của một đất nước như thế ấy. Và mình nói như thế mình không có ý bài bán, nhưng mà để dẫn chứng điều này cho các vị thấy là từ cái nền tảng tư duy dắt dẫn đời sống của chúng ta trở thành là phát triển và thiện lành hay là phát triển ác độc tùy vào cái đời sống tư duy của chúng ta. Cho nên người con Phật đặt cái nền tảng tư duy trên cái nền tảng nhân quả thì nó làm thành đời sống hiền lành là như vậy. Đây là bài học thứ nhất mình nhìn về cái sự phát triển Trung Hoa. Đã thấy rằng mọi thứ nó đều có cái nhân, cái quả nhất định của nó. Cái điều thứ hai, chúng ta nhìn ra điều này rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy được điều nữa, đó là cái quả mà chúng ta hưởng trong hiện tại, tức là cái dịch corona nó tàn phá thế giới trong hiện tại, tưởng chừng như là nó dừng ở đây, thưa không. Nó lại tạo thành một cái nhân mà chúng ta không biết tương lai thế giới đi về đâu. Tại vì thưa đại chúng rằng là mất 30 năm để gầy dựng được cái niềm tin đối với thế giới. Thế nhưng mà trong một trận đại dịch corona này, thưa đại chúng rằng là cả hành tinh này họ đều hoảng loạn, sợ sệt và chắc chắn điều rằng là họ sẽ nhìn lại cái vấn đề của họ đối với cái nền kinh tế lớn lao thứ hai trên hành tinh này, đó là Trung Hoa. Họ không có thơ ngay nghe lời dụ hoạch của người Trung Hoa nữa để bán những cái công trình biển đảo là một và để ký những hiệp ước dường như là béo bở là hai, và nhất là châu Phi họ sẽ không lầm lẫn để Trung Hoa bảy nợ là ba. Thế thì không có điều gì vượt ra ngoài nhân quả là như vậy. Thầy lặp lại, thưa các vị, nhân quả nó có một cái chiều dài, có khi con đường đi của nó ta không nhìn ra, do vì ta không có tư duy đến cái chiều sâu của nguyên nhân. Và bài học thứ hai nữa, thưa các vị, không một thứ gì giữa trần đời này vượt ngoài nhân quả cả. Nếu nhân quả đó nó chỉ gieo vào tâm thức một cá nhân thì ta thọ nhận lại từ một cá nhân. Nhân quả đó là của một gia đình thì ta thọ nhận lại cho một gia đình. Nhân quả đó là một quốc gia thì ta nhận lại trong một quốc gia. Và cái chuyện minh chứng này đó là ngay hiện thời cái quả dịch corona nó xảy ra, nhưng ta không biết cái quả này nó thành cái nhân. Và cái nhân đó dắt dẫn đến cái tình trạng là cả thế giới quay lưng lại với đất nước Trung Hoa. Và ngay hiện tại các vị cũng biết một thông tin đó rằng là ông Tổng thống Donald Trump đã cấm chỉ 330.000 du học sinh Trung Hoa. Tại vì ông bảo rằng đây là những tên gián điệp. Điều thứ hai, ông đóng băng tài sản của 7.000 quan chức Trung Hoa nghe. Đây là cái điều thứ nhất ta học. Bài học từ Thế Tôn dạy là cái niềm tin rất là vững chắc của đời sống hữu hạn chúng sinh này đặt trên nhân quả thì làm thành hạnh phúc cho ta, hạnh phúc cho gia đình ta, hạnh phúc cho xã hội và quốc gia của ta. Thế rồi sáng nay thầy có dẫn chứng một cái chuyện nó cũng không ngoài nhân quả, đó là một đất nước trên hành tinh này có một quốc gia rất là bé nhỏ, nó nằm lọt thủm giữa hai cái đại quốc, một là Ấn Độ, hai là Trung Hoa, đó là đất nước Bhutan. Người ta hình dung rằng là đất nước này nó chỉ có 670.000 dân cư thôi, tức là chưa tới 1 triệu con người. Và đời sống của họ nếu nhìn bằng con mắt của những con người sống trên đất nước Hoa Kỳ cần rất nhiều cái tiện nghi của đời sống để hưởng thụ thì ta cảm thấy họ là người rất nghèo. Thế nhưng nhìn trên cái bình diện hạnh phúc thì ta cảm thấy dù ta có mọi thứ sở hữu nhưng mà ta nghèo hơn họ rất là nhiều. Tại vì trên đất nước này, thưa các vị, là cái chỉ số GDP, tức là cái chỉ số thu nhập bình quân của đầu người đó, được đánh giá trên cái mức độ hạnh phúc chứ không phải là trên mức độ của tiêu xài hay là mức độ của thu nhập đô la, và hình dung rằng là một đất nước về cái lĩnh vực công nghiệp thì chưa có gì cả, về cái lĩnh vực khoa học thì cũng chẳng tiến bộ tới đâu, và đường xá thì vẫn là những con đường nhà quê, và về cái lĩnh vực công nghệ thì các vị hình dung rằng là không phải là mỗi người đều có một cái cell phone giống như chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng mà về lĩnh vực hạnh phúc thì không một con người nào trên đất nước này không hạnh phúc cả. Đây là bài học thứ nhất về cái điều mà chúng ta cần học, đó là hạnh phúc đời người có cũng không, không phải cái điều kiện vật chất chung quanh đủ đầy hay thẳng dư. Đôi khi những đất nước như đất nước Hoa Kỳ, thưa đại chúng rằng là ta đang sống ở trên cái điều kiện tuyệt vời của nền văn minh đang phát triển, nhưng người ta cũng đo ra được một cái con số rất là tội nghiệp là chưa có quốc gia nào chết vì bệnh tim nhiều như con người trên đất nước Hoa Kỳ. Cũng chưa có một sắc dân nào, một đất nước nào người ta điên nhiều như con người trên đất nước Hoa Kỳ. Và tính ra thì khoảng trung bình là 10 người có một bác sĩ tâm lý trị liệu. Chưa có một đất nước nào nó có cái kỳ cục như đất nước Hoa Kỳ. Thế thì các vị hình dung rằng là cái lời Phật dạy đem tâm an trú ngay nơi pháp hành trì, cản nhất là tin vào nhân quả tội phước thôi. Và khi người ta có niềm tin với điều này rồi thì đời sống người ta nó không có nương vào cái thủ đắc hay là thành công hướng ngoại, mà người ta đo cái mức độ thành công của người ta trên cái lĩnh vực là mang hạnh phúc đến cho người bao nhiêu thì hạnh phúc nó có nơi ta bấy nhiêu. Và cái quan niệm về nhân quả này đó là quan niệm căn bản làm thành một đời sống không đua đòi, không bất mãn, không ganh tị và hạnh phúc bất cứ lúc nào. Thế cho nên hãy nhìn đất nước Bhutan để có thể học được cái bài học rằng là nhân quả nó hạ xuống cái tầng làm cho mọi người đều có một cái nhìn trên cái nền tảng niềm tin Phật Pháp thì người ta có thể sống hạnh phúc cả một quốc gia. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với đại chúng đó là đất nước này tính ra cho tới hôm nay thì chưa có một người nào bị nhiễm COVID-19 cả, tức là COVID Corona. Thưa các vị, nó không dám bén mảng tới quốc gia này. Điều thứ nhất là có lẽ là đây là một nước nó rất là kỳ cục, nó không có một cái nhu cầu là khách du lịch đi vào để nó lấy đô la cho nhiều nhé. Cái điều này dường như không một quốc gia nào từ chối cả. Người ta tính cái thu nhập một quốc gia trên rất là nhiều mặt đã đành, nhưng mà cái mặt vô cùng quan trọng người ta không có khả năng chối từ, đó là cái lượng du khách vào tham quan. Trong khi thưa đại chúng rằng là đất nước này là đất nước rất là đẹp, nó được gọi là thiên đường ở nhân giới đó, là nó đúng nghĩa thiên đường nhân giới, không có nhiều cái công trình như là Disneyland giống như là Mỹ. Thế nhưng mà cảnh trí du lịch của nó thì tuyệt vời, do vì thiên nhiên rất là mênh mông, không khí thì trong lành, và suối rừng thì nguyên sinh, và có thể dốc nước suối uống, không ngại ngần gì cả. Ai cũng muốn được một lần du lịch vào đất nước này. Thế nhưng cái điều kỳ lạ rằng là dường như là quốc vương đất nước này, ông hạn chế người du lịch tối đa vào đất nước này. Tại vì, thưa các vị, là cái nhu cầu để kiếm đô la họ không cần, cho nên họ rất là hạn chế cái thành phần du lịch đến quốc gia này. Thế rồi chúng ta hỏi với nhau rằng là có lẽ ông quốc vương này ông sinh ra trong cái vùng máng hay sao? Không có được một cái nhìn phát triển giống như xã hội văn minh loài người. Thưa chúng ta lầm điều này nhé. Cái vị hoàng đế hiện tại trong năm quốc gia này đó, ông từng tốt nghiệp Đại học Mỹ ở Boston, tức là Đại học Harvard, và tốt nghiệp Đại học Cambridge ở Anh. Tức là một mình ông có hai học vị tiến sĩ. Thì ta hình dung rằng không phải là con người dốt. Thế nhưng mà đây là một loại người quá thông minh. Họ đặt cái nền tảng hạnh phúc, làm cái điều kiện sống và làm lý tưởng của đời sống, chứ không phải đặt cái điều kiện thủ đắc vật chất, thủ đắc những cái thứ lượm thượm chung quanh. Và thưa các vị, là có một lần cái vị thủ tướng của quốc gia này qua Anh, họ có buổi thuyết trình trước Quốc hội Anh. Cái điều tức cười đó là ông mặc cái bộ đồ truyền thống của ông. Và cái bộ đồ truyền thống nó giống như là chiếc áo của những võ sư vậy. Và cột cái đai phía trước bụng. Và ông bảo rằng đây là một chiếc áo rất là kỳ diệu, ông có thể lấy từ cái bụng của ông ra tất cả những đồ lũ khủ. Cái điều này nó làm thành cái sự tức cười, nhưng mà cái điều tức cười hơn khi người ta bắt đầu nghe ông thuyết trình đó là ông thuyết trình rằng đất nước của ông không có sản xuất cái điều gì cho hành tinh con người cả, nhưng ông tự hào rằng đây là một đất nước giàu có nhất, đóng góp được nhiều điều kiện ưu tú nhất cho hành tinh con người. Thế rồi ông kể ra rằng là không xuất khẩu than đá, xuất khẩu củi, xuất khẩu hàng công nghiệp, xuất khẩu đất quý hiếm gì cả. Thế nhưng mà mỗi một năm trung bình ông hiến tặng cho hành tinh con người bao nhiêu nghìn triệu mét khối của khí oxy nghe. Tức là dưỡng khí của con người trên hành tinh này là một món ăn nó không thể thiếu được đối với con người. Chúng ta hình dung rằng là mình có thể nhịn ăn được chừng một tháng, nhịn nước chừng một tuần, hoặc có thể hơn nữa tùy vào điều kiện cơ thể từng người. Thế nhưng mình chắc chắn rằng là chúng ta không ai có khả năng nhịn thở được trong vòng chừng vài ba phút. Và càng không ai có khả năng thở được một loại không khí đầy ô nhiễm. Và nhất là trong hiện tại ra đường, thưa các vị không biết rằng là cái con virus corona nó đang bay ở phương trời nào. Do vậy cho nên ngài thủ tướng của đất nước Bhutan kia, ông tự hào rằng là ông là một đất nước tuyệt vời nhất và làm từ thiện lớn lao nhất trên hành tinh con người, là mỗi một năm ông cống hiến hành tinh con người dưỡng khí tặng cho con người rất là miễn phí. Thì các vị thấy là câu nói tưởng như đùa, nhưng đây chính thực là một câu nói rất là chắc thực của một nền văn minh. Lấy cái nền tảng nhân quả và lấy cái nền tảng nhân văn đặt trên cái tinh thần tu tập của Đạo Phật để cống hiến cho loài người. Đó là bài học thứ nhất ta nói về niềm tin của người con Phật. Khi mình đến với Đạo Phật rồi, mình có niềm tin vững chắc đối nhân quả, thì chắc chắn điều rằng mình xây dựng được hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho người, và hạnh phúc cho xã hội, hạnh phúc cho cộng đồng. Đây là bài học thứ hai mà chúng ta học được từ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thầy nghĩ rằng bài học thứ ba thầy chia sẻ để rồi đại chúng có thể thực tập. Bài học này dĩ nhiên là nó mang cái tính triết lý, nhưng mà kỳ thực đời sống của mỗi người chúng ta. Thưa các vị rằng là khi có được cái nền tảng tư duy và phát triển đến đời sống như hiện tại, thì ngoài cái đời sống vật chất để ta tồn tại, mỗi người đều có một cái chất liệu bên trong để làm thành cái phẩm chất thăng hoa đời sống, đó là cái chất triết lý nghe. Cái từ triết lý thì ta nghe rất là xa lạ, nhưng mà kỳ thực đó là cái quan niệm của chúng ta về đời sống. Ví dụ, chúng ta lấy Đạo Phật làm nền tảng cho lý tưởng tu tập, đặt cái nền tảng nhân quả để mình có thể ứng xử giữa loài người, là chúng ta đã sống có một phần triết lý rồi. Thế thì từ cái nền tảng triết lý này, chúng ta đi sâu vô cái điều Đức Phật dạy. Và cái điều này cũng rất là căn bản, và chúng ta cũng có thể dùng cái năng lực tâm thức mình suy nghĩ, nó mở ra rất nhiều vấn đề nghe. Đó là cái câu Đức Phật dạy là cuộc sống giữa trần gian này nó là một sợi dây chuyền tương quan với nhau. Hay nói theo cách của những nhà Phật học, họ dùng cái ngôn ngữ Phật học, đó là đời sống là sự tương tức tương quan. Tức là trong anh có tôi, trong tôi có anh. Và mọi đời sống chúng ta nó được kết hợp với nhau, chằng chịt giống như là nó rong thần kinh não vậy, nó luôn liên lạc với nhau, không tách rời được. Cái điều này mình nhìn ở lĩnh vực trong cái phạm vi hẹp hay là phạm vi rộng gì nó cũng như vậy nghe. Ví dụ ở phạm vi rộng, các vị hình dung rằng là một con virus corona từ bên Tàu, nó có phải là gần chúng ta đâu, nó cách cả đại dương rất là xa. Thế nhưng mà nó lại qua đất nước Hoa Kỳ này, nó tác quy tác phúc, nó làm cho 300 triệu người Mỹ rất là lao đao lận đận. Rồi ngay trên đất nước Trung Hoa, khi nó có mặt, đến đổi rằng người ta phải dùng cái tia phóng đại, tức là dùng cái máy phóng đại tới 1 triệu lần mới có thể nhìn ra mặt mũi nó. Nó nhỏ đến đổi không ai thấy. Thế nhưng mà nó làm cho cả một đất nước 1 tỷ mấy trăm triệu con người cũng rất là khủng khiếp, rất là kinh sợ. và cái sự lây lan của nó khắp bề mặt trên hành tinh này. Cái điều này, thưa các vị, nó chứng minh cho một điều rằng cái gì nó xảy ra ở rất xa nó cũng có thể xảy ra nơi đây, và cái gì nó xảy ra nơi đây thì nó cũng có thể tác động rất xa. Cái gì nó xảy ra từ tháng trước nó cũng có thể xảy ra ở tháng này. Thế thì thưa các vị, cái lý tương duyên này nó không phải có mặt ở chiều ngang mà nó có mặt luôn ở chiều dọc. Đó là mình nói về cái bệnh viện vật lý. Thì các vị thấy rằng lời dạy Thế Tôn 26 thế kỷ qua cho tới hôm nay nó vẫn còn giá trị, mới tin như mới xảy ra ngày nào. Điều thứ hai, một minh chứng nữa là thế này. Cái giáo lý tương duyên tương tức này, thưa các vị, nó có mặt trong tâm thức của chúng ta. Tức là chúng ta có mặt giữa nhân gian này, nó không phải là cái sự có mặt rời rạc giữa con người này với con người kia, nó là một khoảng cách, mà nó có mặt dây chuyền dính liền với nhau trong một cái vùng tâm thức mênh mông. Và cái từ mà trong kinh văn thường dạy nó là như lưới trời để thích giao thoa, tức là một cái mạng lưới nó rất là mảnh, rất là nhẹ, và cái độ nhạy nó là vô cùng là nhạy. Do vậy cho nên anh động vào một mắt lưới thì cái mắt lưới này nó rung động, nó chuyển động đến cả góc trời xa chứ không phải là chỉ những mắt lưới gần. Cái điều này nếu chúng ta nhìn lại cái tâm thức chúng ta thì chúng ta thấy là trong phạm vi có thể trắc nghiệm được, đó là nỗi buồn, niềm vui của ta, sự phẫn nộ, giận dữ của chúng ta, nó tác động tới người gần nhất chúng ta. Đây là chuyện rất dễ hiểu nghe. Ví dụ như các vị buồn thì vợ các vị cũng buồn, các vị giận thì các vị cũng làm cho cái năng lượng xấu trên tâm thức các vị ảnh hưởng tới người thân của mình, ảnh hưởng tới bố mẹ của mình. Cái nỗi bất hạnh của mình nó không phải là riêng mình chịu mà nó còn là cái nỗi chịu đựng của bao nhiêu người trong gia đình của mình. Thế rồi, thưa các vị, một cái sự suy nghĩ rất là xấu xa ác độc của mình, nó chẳng những mang đến cái họa hại cho chính mình, nó còn mang đến họa hại cho một quốc gia. Các vị hình dung rằng là một người lãnh đạo quốc gia, nếu họ có một cái suy nghĩ rằng là cái nền tảng quốc gia này muốn phát triển, muốn thịnh vượng, thì phải đặt trên cái tiêu chí là cái gì ăn trộm được thì ta ăn trộm, cái gì ăn cướp được thì mình ăn cướp. Thế thì đất nước đó, thưa các vị, họ mở ra bất cứ một cái hướng gì, như chính trị, như giáo dục, như văn hóa, vân vân, nó đều đặt trên cái nền tảng như vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái suy nghĩ của chúng ta nó tác động vào chiều ngang, tác động vào chiều dọc, tác động vào tâm thức của người hiện tiền, tác động luôn đến tâm thức của thế hệ tương lai. Thế cho nên cái lý nhân duyên, tức là cái lý tương nhân tương duyên trùng trùng nó phối hợp với nhau. Đây là một sắc thái đặc thù giáo lý đạo Phật triển khai, và chúng ta học điều này và ứng dụng nó trong phạm vi cá nhân thôi. Mình dùng những cái ví dụ rất là rộng để quy chiếu lại một cái điều rất là hẹp trong phạm vi cá nhân. Từ phạm vi cá nhân của mỗi người chúng ta mà chúng ta tu tập được thì nó làm thành cái mức độ lây lan rất rộng trên hành tinh con người nghe. Ví dụ các vị hình dung rằng là bàn tay ta rất là bé nhỏ, ta không có làm được điều gì nhiều cho xã hội con người, nhất là một xã hội Hoa Kỳ rộng lớn. Thế nhưng vào những ngày dịch corona này, tùy vào cái điều kiện của mỗi người Phật tử chúng ta có thể đóng góp bằng cái công trình từ thiện của chúng ta. Ví dụ như có điều kiện thì chúng ta có thể làm những cái khẩu trang để giúp cho một số người họ thiếu điều kiện có khẩu trang, họ có cái cơ hội, điều thứ nhất để họ đi ra đường, họ đỡ có sợ sệt bất an. Điều thứ hai là tạo cái điều kiện để cho những người Phật tử họ phát tâm lành, họ có thể góp một bàn tay với ta. Đây là cái việc làm rất là cần. Mà nếu chúng ta làm được điều này, thấy chừng như nhỏ nhưng mà ta không biết rằng là ảnh hưởng đến sinh mạng của con người trong xã hội ra làm sao. Thầy kể một cái ví dụ rất ư là dễ hiểu để cho các vị có thể liên hệ được với cái bài học là tương thân tương duyên như thế này. Tức là những điều gì ta làm cho ta, làm cho xã hội loài người, làm cho xã hội con người cũng là làm cho ta. Có câu chuyện rằng là có một anh chàng lính phi công về về hưu. Thế là một hôm anh đến một cái quán rượu kia, Và anh ngồi anh uống rượu và anh nói chuyện với một người bạn cũng là những người lính già. Thì anh kể chuyện lại, đó là trong cái chuyến hành quân và máy bay bị bắn rơi và anh thoát chết được trong đường tơ kẻ tóc vào năm đó. Và thưa các vị, vô tình là chủ quán rượu đó, ông nói có phải anh tên đó không? Có phải trong cái chuyến bay đó không? Thì cái người lính phi công nó, ủa làm sao ông có thể biết được tên tôi và biết được cái chuyến bay? Thì cái người bán rượu đó nói, dạ thưa ngài, chính tôi là người xếp cái dù để cho ông có thể là nhảy ra khỏi phi cơ trong khi cái hoạn nạn nó xảy ra. Và hai người họ bắt đầu ôm nhau, nói tôi vô cùng cảm ơn anh. Thì cái ông làm cái chức quân vụ, nằm ở trong quân vụ, xếp vụ, nói tôi cũng vô cùng cảm ơn ngài, vì ngài chứng minh được rằng là từng phút giây tôi làm những việc rất nhỏ nhặt ấy nó vô cùng quan trọng, tại vì cái việc làm coi bình thường nhưng mà nó mang đến một sinh mạng của con người. Thực ra câu chuyện này chúng ta không thể dùng nó đối chiếu với câu chuyện ta may một chiếc khẩu trang tặng cho người đang lâm vô tình trạng là chống đại dịch corona. Thế nhưng ai biết được rằng với một chiếc khẩu trang giúp được mọi người. Cho nên các vị nên nhớ một điều rằng là đời sống này là sự liên hệ chằng chịt như vậy. Điều ta làm rất nhỏ nhưng mà không nhỏ bao giờ so với cái chiều dài nhân quả của nó đi ra trong xã hội loài người. Đây là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, thưa đại chúng, rằng là ta cứ nghĩ rằng một lời nói của ta, một ý nghĩ của ta, một việc làm của ta đối với người thân ta đó là việc nhỏ. Thưa không, việc làm nào của các vị nó cũng mang đến một cái nhân quả nhất định. Tại vì không có việc làm nào ta làm mà không tác động vào người. Cho nên một câu nói của ta, một cái nhìn khó chịu của ta, thưa các vị, nó đưa đến nỗi buồn phiền, bất an cho người. Thì không lường được rằng hậu quả nó ra làm sao. Và khi chúng ta học được điều này rồi, thì cái việc tu tập chúng ta cần làm, thưa các vị, đó là điều thứ nhất. Mình nên biết rằng là đời sống của mình nó không phải là tách rời, mà đời sống của mình nó là đời sống luôn liên hệ với ngàn vạn người. Cho nên những cái điều thiện lành mình làm được, những cái điều đẹp đẽ mình cống hiến được cho đời, điều đó nó mang đến phúc lạc cho người, mang đến phúc lạc cho ta. Và trong phạm vi rộng hơn, những việc ta làm nó không phải mất mà nó lại đi rất xa, nó vào trong xã hội loài người nghe. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như cái dịch corona nó xảy ra, dù rằng có thể nó không do những người thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm Vũ Hán họ cố tình gieo rắc cái mầm đại họa, nó chỉ là một dịp tình cờ làm sổng tay thôi. Thế nhưng đâu biết rằng một cử chỉ nhỏ, một cái việc sổng tay hoặc là làm bể một cái vật dụng đựng cái loại virus ấy, mình không lường được rằng là cái đại họa của nó gieo rắc đến là nhiều trăm ngàn con người mất mạng trên hành tinh này. Thế thì các vị học cái bài học này để cẩn trọng rằng là mỗi việc làm nhỏ hay lớn nó đều có giá trị rất ư là rõ ràng, tác động vào đời sống của chúng ta, tác động vào hoàn cảnh chúng ta. Đây là bài học thứ nhất mà chúng ta học từ cái bài giáo lý Đức Phật dạy, là mọi vật giữa trần đời này nó đều liên kết với nhau rất là chặt. Mọi con người sống giữa trần đời này không phải cô độc một mình, mà anh như một mắt lưới của trời Đế Thích, một cái rung động của anh nó làm rung động luôn tới 1 triệu màng lưới nhỏ chung quanh anh. Bài học thứ hai, thưa các vị, khi mình biết được giá trị như vậy thì các vị hãy cẩn trọng những việc làm của mình, những nghĩ suy của mình, và nhất là cái bước trung gian của việc làm và nghĩ suy đó là ngôn ngữ của ta. Thưa đại chúng, rằng ai cũng biết lời nói thì không mất tiền mua, thế nhưng mà ta đã vô tình làm lời nói của mình tổn thương rất là nhiều lần nhiều người gần gũi với ta. Và cái điều tội nghiệp của chúng ta đó là lời nói của ta có thể cẩn trọng được với người xa kẻ lạ, với người chưa quen, thế nhưng mà lời nói mình nó lại dễ dàng sổng chuồng gây nên tổn thương của người rất gần mình. Và khi các vị nhớ điều này rồi thì các vị nên cẩn trọng mọi câu nói của các vị được đưa ra, tại vì lời nói nó không mất bao giờ, Và khi nó đến với người rồi, thưa đại chúng rằng rất khó lấy ra. Thương tích gây nên hình hài rồi, vết thẹo nó có khi mất nhiều năm mới lành. Thế nhưng thương tích của ngôn ngữ, nó vô hình nhưng mà nó gây nơi nỗi đau trái tim người kia thì có khi mất cả vài chục năm người ta chưa có quên lời nói tổn thương của mình đâu. Cho nên bài học thứ hai, thưa đại chúng rằng nên nhớ là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta, ta cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của người chung quanh ta. Niềm vui nỗi buồn của ta đánh động đến niềm vui nỗi buồn của người, hay hạnh phúc của người nó cũng làm hạnh phúc trong ta dâng lên. Và khi mình hiểu được điều này và quan sát đời sống xã hội để cái hiểu của mình càng ngày càng thâm sâu, để mình có niềm tin với điều này để đi vào con đường thực tập. Và thưa đại chúng là cuối cùng hôm nay là nhân mùa Phật đản, mình chỉ gợi nơi đây vài ba điều từ cái nền tảng giáo lý đạo Phật để cống hiến cho đại chúng. Điều thứ nhất, Đức Thế Tôn xuất hiện giữa trần đời này, Ngài không phải là vị thần linh. Ngài trao cho chúng ta những lời dạy, dắt dẫn chúng ta để chúng ta định hướng cho đời sống của mình bất hạnh hay là hạnh phúc. Và một trong những điều Ngài dạy, nó trở thành cái nền tảng văn hóa cho loài người chứ không phải riêng như người Phật tử. Đó là đời sống con người chưa bao giờ rời được cái dòng chảy nhân quả cả. Bài học thứ hai đó là trên cái nền tảng nhân quả này, anh khéo thiết lập thì anh tạo được hạnh phúc cho chính anh, hạnh phúc cho gia đình anh, hạnh phúc cho xã hội anh, cho con người trên hành tinh này. Và bài học thứ ba đó là mọi người sống giữa nhân gian này không hề cô độc. Anh là người khác chính là anh. Cho nên những điều gì anh làm cho anh thì anh cũng đang làm cho người thân. Và những điều gì anh làm được cho người thân thì anh cũng làm được cho anh. Và nói rõ hơn nữa là cái định hướng người tu chúng ta là một đời sống này trên nền tảng giáo lý đạo Phật mà chúng ta học, chúng ta phải làm cho mình tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sống đời sống vị tha, sống đời sống hiến dâng. Và làm được điều này là ta đã mang món quà của đời sống chính mình tặng cho người. Làm ngược với điều này, ta cũng mang một món quà tặng cho loài người. Đó là ta mang khổ đau, mang hạnh phúc, mang bất hạnh, mang cái sự chết chóc, đau thương, hoạn họa tặng cho người và cũng làm điều đó ngược lại với chính tự thân ta. Nếu cộng đồng của loài người có nhiều người sống theo cái nền tảng đạo Phật đã dạy, lại biết trân quý từng lời không tổn thương ai và biết thương yêu, biết quý trọng từng con người mình gặp, và biết đặt cái nền tảng nhân quả tổ phước rất là căn bản để làm cho cái lý tưởng đời sống, thì thưa các vị, đời sống này dù cho tật bệnh ốm đau hoạn quả rồi nó cũng đi qua, rồi sẽ đến lúc con người hưởng được phúc lạc của chính tự thân và của hành tinh con người. Đây là điều hẳn nhiên nếu chúng ta có niềm tin với điều Phật dạy. Cuối cùng, thưa đại chúng rằng là nhân cái mùa dịch bệnh corona này, mong rằng là các vị chưa làm được gì nhiều thì chúng ta tổ chức những buổi tọa thiền, tổ chức những buổi lễ tụng kinh, những buổi cầu nguyện để hồi hướng phước lành đến cho những người kém may mắn và cũng để hồi hướng phước lành đến những người đã ra đi. Đó là vài lời xin nhắc nhở đại chúng hôm nay và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.